Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2681, chương 2671, đều có thu hoạch. Cổ lão trong đại điện, chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Tuy nhiên bên trong tòa đại điện này theo trong thạch quan đụng tới đều là tinh không dị tộc đã. Từng tiên phong chiến sĩ, lúc còn sống mỗi một vị đều có được chỉ ít bán đế đỉnh phong thực lực. Nhưng là dù sao bọn họ đã sớm chết, bây giờ còn sống chỉ là dựa vào lấy bọn hắn tinh không dị tộc tiên phong sử dụng nơi này thiên. Địa khí đợi mà làm ra một loại nào đó bố trí cùng ảnh hưởng làm đến bọn hắn thân thể như là cái xác. Không hồn giống như địa tồn tại lấy, thực lực không đủ bọn họ đỉnh phong thời kỳ một nửa. Mà Lam Phong, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ cái nào không phải thế giới đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Cho dù là nơi này còn sót lại tinh không dị tộc tiên phong chiến sĩ đông đảo. Đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Bị bọn họ chỗ dễ dàng diệt sát. Đây là một trận vô tình giết hại. Cũng là một trận tàn nhẫn đồ sát. Nhìn lấy cái kia huy động binh khí dễ dàng đem cái này tinh không dị tộc tiên phong chiến sĩ diệt. Sát Lam Phong một đám người, nhìn lấy thế thì phía dưới từng người tinh không dị tộc tiên phong chiến sĩ. Đứng ở một bên Phượng Thiên Nữ Vương trong ánh mắt tràn ngập một tia không đành lòng cùng phức tạp. Bất kể nói thế nào những thứ này tinh không dị tộc tiên phong chiến sĩ đều hẳn là tính toán làm. Nàng tiền bối, cho dù là bọn họ đã chết đi mấy trăm, nửa giờ sau, giết hại đình chỉ. Trong đại điện tất cả tinh không dị tộc tiên phong chiến sĩ đều bị Lam Phong bọn họ đồ diệt sạch sẽ. Xuy kéo, vì phòng ngừa có hắn ngoài ý muốn phát sinh, Lam Phong mắt sáng lên, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, cong ngón búng ra, một luồng ngọn lửa màu tím bầm theo đầu ngón tay hắn bắn ra đem cái kia rất nhiều tinh không dị tộc. Thi thể cho đốt cháy thành vì hư vô, làm xong đây hết thảy. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia tiêm vào trước đó thượng cổ ngân long thuốc biến. Đổi gen Vương Tiểu Xuất trên thân. Tâm niệm nhất động, kiếm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Tại Lam Phong kiếm nhãn mở ra trạng thái dưới. Vương Tiểu Xuất thể nội tình huống thì là rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Chỉ thấy bây giờ Vương Tiểu Xuất thể nội mỗi một tế bào tại thời khắc này dường như đều sống tới. Đại lượng tế bào bắt đầu nhanh chóng phân liệt, từng cái từ tế bào phân liệt biến thành ngân sắc tiểu long thì là tại trong thân thể của hắn nhanh chóng du tẩu, dường như hắn cỗ thân thể này bên trong tự dưỡng vô số ngân sắc tiểu long. Cái kia hẳn là thì là Vương Tiểu Xuất tiêm vào cái kia thuốc biến đổi gen sau thân thể dẫn dắt lên phát sinh dị biến. Lam Phong có thể cảm giác được những cái kia ngân sắc tiểu long ẩn chứa rồi rào lực lượng tới. Oanh xùy, những cái kia tiểu long dọc theo Vương Tiểu Xuất thể nội tĩnh mạch mạch máu không? Ngừng mà du tẩu, sau đó tại Vương Tiểu Xuất khống chế cùng dẫn đạo dưới bắt đầu dung hợp. Sau cùng hóa thành một đầu quấn quanh lấy ngân sắc lôi điện ngân long xông vào đến nó trong đan. Điền chiếm cứ ra. Theo cái kia ngân long xông vào đến Vương Tiểu Xuất trong đan điền. Một cỗ bành trướng hung hãn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Càng là có một đầu quấn quanh lấy lôi đình hư huyễn ngân long vờn quanh tại bên cạnh hắn. Hắn mặt ngoài thân thể sinh trưởng ra đại lượng ngân sắc long lân. Một cỗ không gì sánh được hung hãn cùng khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, làm cho Sở Nam. Lam Phong, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ đều hơi kinh hãi. Nhìn về phía Vương Tiểu Xuất trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động tới. Bởi vì giờ khắc này Vương Tiểu Xuất thực lực vậy mà tăng vọt tiêu thăng đến chuẩn đế đỉnh phong. Sơ kỳ, đương nhiên, cái này không chỉ là bởi vì Vương Tiểu Xuất luyện hóa hấp thu vừa mới cái kia thượng cổ ngân long. Thuốc biến đổi gen duyên cớ. Cũng bởi vì hắn hấp thu luyện hóa hắn sư tôn trọn vẹn 50% công lực. Nếu như bàn về sức chiến đấu lời nói, cho dù là chuẩn đế đỉnh phong trung kỳ Vương Tiểu Xuất đều không làm gì được Vương Tiểu Xuất. Mặc dù là như thế, lấy Vương Tiểu Xuất thực lực cảnh giới vẫn như cũ không cách nào đánh bại Lam Phong. Dù sao tuy nhiên Lam Phong cũng là chuẩn đế sơ kỳ cảnh giới. Nhưng là hắn chiến lực so với Vương Tiểu Xuất đến lại cao hơn không ít. Có lẽ bây giờ Vương Tiểu Xuất có thể cùng hiện tại Sở Nam nhất chiến. Dù sao Sở Nam thực lực chân thật khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Theo hắn lúc trước hắn trong nháy mắt chế phục Phượng Thiên Nữ Vương đến xem. Sở Nam thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Hô, theo một ngụm chọc khí bị Vương Tiểu Xuất theo trong miệng phun ra. Nguyên bản cái kia nhắm chặt hai mắt lại là tại thời khắc này trong lúc đó mở ra. Ngân quang bắn ra bốn phía. Ngân long du tẩu, làm đến hắn đồng tử tại thời khắc này đều trở thành ngân sắc. Hảo tiểu tử, thực lực tinh tiến không ít a. Nhìn lấy cái kia mở mắt ra đứng dậy Vương Tiểu Xuất. Một đoàn người vỗ bả vai hắn trêu chọc lấy mở miệng nói. Cái này cỡ nào thua thiệt các vị huynh đệ. Vương Tiểu Xuất nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhỏ mở miệng cười. Xem ra, tòa này di tích bên trong thật là có không ít đồ tốt. Đi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nho nhã mới là vương đạo. Thấy thế. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngay sau đó trên tay hắn giới chỉ quang mang lóe lên làm ảo thuật giống như móc ra một đường rượu. Vang đỏ cùng một ly rượu đến. Vì chính mình rót một chén nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Một mặt tiêu sái nói ra. Nho nhã em gái ngươi a, không nho nhã ngươi sẽ chết a. Nhìn lấy thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân cái kia lười biếng lẳng lơ bộ dáng. Lang Vương Tần Dương tức giận nói ra, đi, mọi người mỉm cười, cất bước hướng về phía trước bước đi, chờ một chút, thế mà, Lam Phong ánh mắt lại là run lên, thần sắc khó coi địa mở miệng, làm sao, nghe được Lam Phong lời nói, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ cước bộ đều là không khỏi một trận, xoay đầu lại nghi ngờ mở miệng, Phượng Thiên Nữ Vương không thấy. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, lại không có phát hiện Phượng Thiên Nữ Vương bóng người. Thần sắc băng lãnh mà khó coi nói. Lam Phong lời nói làm cho mọi người đều là giật mình. Nhìn chung quanh thật là không có phát hiện Phượng Thiên Nữ Vương bóng người. Ngay sau đó chính là mở miệng nói. Chẳng lẽ nữ nhân này là bởi vì vừa mới chúng ta chiến đấu mà chạy trốn? Người điên, người không là có thể khống chế nàng a? Nàng làm sao có thể chạy trốn? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Theo tiến vào cái này viễn cổ di tích sau ta đều quên chú ý cùng nàng ở giữa liên hệ. Mà nàng biểu hiện được cũng còn không tệ lắm liền buông lỏng cảnh giác. Không có làm sao lưu ý nàng. Lại không nghĩ tới trong này cổ thần Ngọc Tỳ ở trên người nàng lưu lại lạc ấn hội mất đi hiệu lực. Đối nàng mất đi khống chế, làm đến nàng thừa cơ đào tẩu. Đi thôi, trước mặc kệ nàng. Đón đến, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cũng không có bốn phía đi tìm cái kia Phượng Thiên Nữ Vương bóng người, mà chính là cất bước dẫn đầu hướng về phía trước bước đi. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ thì là theo sát sau, một đường tiến lên. Lam Phong lại đi tới một cái cùng lúc trước bọn họ có chút cùng loại đại điện. Tại bên trong đại điện này đồng dạng là trưng bày cùng lúc trước ngoại hình gần như một dạng nhưng lại in một cái bộ xương màu đen đầu tiêu chí bảo dương. Làm cho Lam Phong, Sở Nam trong ánh mắt bọn họ đều là tràn ngập hiếu kỳ. Một phen nếm thử, cuối cùng lại là U Linh cũng không biết dùng phương pháp gì mở ra cái dương này. Hiện lên ở trong tầm mắt mọi người cũng không phải là như Vương Tiểu Xuất thu hoạch được thuốc biến. Đổi gen, mà chính là một bộ có bộ xương màu đen tiêu chí chiến giáp. Bộ chiến giáp này tạo hình càng địa đặc biệt, tràn ngập một cỗ tương lai khoa học kỹ thuật vị đạo. Bắt tay rét lạnh, có cực kỳ dễ chịu xúc cảm. Chất liệu đặc biệt, làm U Linh đem cái này bộ chiến giáp mặc lên người lúc. Cả người hắn ngoại hình phát sinh một loại nghiêng trời lệch đất biến hóa. Như cùng đi tự tại địa ngục tiềm hành giả. Càng cùng tên hắn phù hợp. Xùy kéo, dường như cảm nhận được cái gì. U Linh nhẹ nhàng địa đè xuống chiến giáp trên đai lưng cái nút. Cả người hắn tại Lam Phong bọn họ hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới từ từ biến mất không. Còn tam tích, như là ẩn hình đồng dạng. Ta dựa vào, không phải đâu, chiến giáp này còn có ẩn thân năng lực. Tình cảnh này làm cho Vương Tiểu Xuất giật mình. Một mặt sợ hãi thán phục địa mở miệng. Không chỉ có ẩn thân năng lực, còn có thuấn di năng lực. Đối với ta mà nói quả thực cũng là chế tạo riêng. Ha ha, U Linh cẩn thận cảm thụ một phen. Đè xuống đai lưng vị trí cái nút. Thân hình hắn một lần nữa hiển lộ ra. Cười ha ha lấy mở miệng. Mặc dù không có trực tiếp tăng thực lực lên đồ vật. Nhưng là cái này bộ chiến giáp đối với U Linh tới nói lại là càng thêm chuẩn xác cùng trọng yếu. Có cái này bộ chiến giáp hắn thực lực tối thiểu trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần có thừa. Mức độ nguy hiểm hiện lên thẳng tắp tăng lên. Dù sao hắn am hiểu cũng là ám sát. Mà cái này bộ chiến giáp lại là làm cho hắn ám sát năng lực tăng lên mấy lần. Chi chi CKITTT. Dầm dầm dầm. Cái này thời điểm trong đại điện thạch quan trong lúc đó. Nổ bể ra đến. Từng đạo hơi mờ màu đen cái bóng thì là theo trong thạch quan chạy như bay mà ra. Vững vàng rơi trên mặt đất. Bọn gia hỏa này cũng không phải là trước đó Lam Phong bọn họ gặp được hóa thành hành thi giống như. Tinh không dị tộc tiên phong chiến sĩ. Mà chính là từ oán niệm linh hồn ngưng tụ ra vong hồn. Chính là một loại hư huyễn linh hồn thể. Giết, từng tiếng giống người mà không phải người nộ hống theo những cái kia vong hồn trong miệng truyền. Ra, bọn họ mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Lam Phong mà đi. Giao cho ta, thấy thế, U Linh mỉm cười, thân hình trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Sau đó tại Lam Phong bọn họ cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cùng cái kia rất nhiều vong hồn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Bọn họ vọt tới thân thể lặng yên ở giữa một trận. Giống như gặt lúa mạch đồng dạng ầm vang ở giữa ngã xuống. Theo gió mắt tiêu tán. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian những thứ này vong hồn đều bị U Linh diệt sát. Mà Lam Phong bọn họ lại không có thể nhìn đến U Linh đến cùng là như thế nào xuất thủ. Đây chính là đạt được bộ này ẩn hình chiến giáp sau cái này U Linh chỗ có cường đại chiến lực. Ưu tú, có bộ này ẩn hình chiến giáp lại phối hợp ngươi ám sát thuật ngươi thân pháp dùng chúng ta nhìn. Bằng mắt thường đều gần như khó có thể bắt. Sở Nam vỗ vỗ U Linh bả vai rất là vui mừng nói ra. Không sai, U Linh, tiểu tử ngươi có thể. Ngươi nói chỗ này có phải hay không chuyên môn cho chúng ta lượng thân thể thiết kế chế tạo? Ha ha, Lam Phong cũng là tại thời khắc này cười ha ha lấy mở miệng. Nhìn lấy bên cạnh mình các huynh đệ thực lực tăng lên. Hắn nhưng là xuất phát từ nội tâm cảm thụ đến vui mừng. Đi thôi, tiếp tục tiến hành xuống một cái. Ta đến bây giờ còn là hai tay trống trơn đâu. Nho nhã mới là vương đạo. Cũng không biết đến đón lấy bản thiếu hội được cái gì. Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân theo trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá xuất ra mấy cái chi. Phân biệt đưa tới Lam Phong bọn họ các loại người trong tay. Sau đó nhen nhóm một chi ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng. Điều mở miệng cười. Theo hắn lời nói rơi xuống. Mọi người đều là nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước hướng về phía trước bước đi. Theo đại gia hỏa không ngừng tiến lên. Xuất hiện đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân, Sở Nam, Lang Vương Tần Dương bọn hắn cũng đều mỗi người có vô cùng đại thu hoạch. Sở Nam thu hoạch được là một loại cùng loại với Vương Tiểu Xuất thượng cổ ngân long thuốc biến đổi. Gen, chỉ bất quá hắn phía trên dấu hiệu là một đầu huyễn khốc hắc long. Càng thần bí, Lang Vương Tần Dương thu hoạch được thì là phía trên điêu khắc một đầu thần bí sói văn dược tề. Cũng không biết nó ẩn chứa cái dạng gì năng lượng. Cũng không biết nó có thể giao phó Lang Vương Tần Dương cái dạng gì năng lực. Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân thu hoạch được thì là phía trên điêu khắc một đầu cổ lão thần điêu. Dược tề, cái này thần điêu so với nghiệt điêu đến còn phải quỷ dị không gì sánh được. Tràn ngập một cỗ thần bí lực lượng, làm cho thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân càng địa hoan hỉ. Bất quá bất luận là Sở Nam, Lang Vương Tần Dương. Vẫn là thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân đều không có giống Vương Tiểu Xuất cái kia trực tiếp đem. Những thứ này thần bí dược tề tiêm vào đến thể nội. Dù sao bọn họ không có giống Vương Tiểu Xuất như thế từng có ngân long hồn. Không biết dược tề này có thể hay không cùng thân thể bọn họ tương dung. Lại hoặc là có phải có to lớn tác dụng phụ. Cần muốn cầm trở về nghiên cứu kiểm chắc lại nói. Giống. Ngay tại lúc này, một tiếng ẩn chứa vô tận hung uy gào thét lại là trong lúc đó từ phía trước truyền đến. Làm cho Lam Phong bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Đi, đi xem một chút. Nháy mắt sau đó, Lam Phong vung tay lên dẫn đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn chạy đi. Mọi người thì là theo sát sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.